Thừa tướng phu nhân, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, Trảm Phong. Vân Khanh như bị sét đánh, thân thể cứng ngắc, ôm đầu quỳ dưới đất. Nàng sợ hãi ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, lại ngoại trừ hắc ám không có phát hiện gì cả. Nhưng thanh âm kia lại giống như là từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm cho nàng muốn xem nhẹ cũng khó khăn. Vân Khanh, ngươi nên đi, đem thân thể của ta trả lại cho ta. Không, Vân Khanh ôm đầu thét chói tai, thân thể này là của ta, là của ta. Ai cũng đừng nghĩ đuổi nàng đi. Vân Khanh dùng sức nhéo thịt của mình ở bắp đùi, nàng lẩm bẩm nói ở trong lòng. Đây là mộng, là mộng. Nàng chỉ cần tỉnh lại thì tốt rồi. Thanh âm kia trở nên bén nhọn. Vân Khanh, ngươi đã sớm chết, ngươi đã quên sao, ngươi đã chết. Ta không có. Vân Khanh cũng hét ầm lên, ánh mắt nàng là huyết nhãn âm trầm, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Ngươi tránh ra cho ta, hiện tại thân thể này là của ta. Ngươi sao có thể làm như vậy? Thanh âm kia bỗng nhiên sợ hãi thất thố, ngươi không thể làm như vậy, mối thù của ngươi cũng đã báo một nửa, còn dư lại Phong Lam Cần sẽ giúp ngươi báo, oán khí của ngươi đều tiêu tán, ngươi còn bá chiếm thân thể của ta làm cái gì? Mạng của ngươi đã định, chẳng lẽ ta không thế, ta phải đi về, ta phải đi về. Nương theo Vân Khanh thét chói tai, hấp lực trên người trở nên mạnh mẽ, Vân Khanh gắt gao nắm chặt tay, cảm giác được mình vô lực kháng cự chỉ có thể cứng ngắc hét, Vân Khanh, ngươi trở về làm gì, cha ngươi không thương, mẹ ngươi không yêu, nếu không có ta, ngươi không cách nào tránh khỏi kết cục bị Quân Ngạo ban cho cái chết, ngươi cũng đấu không lại đại phu nhân, đấu không lại Vân Vận, ngươi còn sống làm cái gì, có ai sẽ thật lòng đối đãi ngươi. Ngươi thật lòng đối đãi Quân Ngạo, hắn cho ngươi cái gì, hắn chỉ là lợi dụng thân phận của ngươi làm cho Vân gia Bạch gia còn có Quân Ly thỏa hiệp thôi, ngươi cho rằng hắn là yêu ngươi. Quả thực buồn cười đến cực điểm, thanh âm kia trầm mặc, Vân Khanh cảm giác được áp lực trên người mình giảm bớt, lực hấp dẫn cực lớn cũng thay đổi yếu ớt, nàng không ngừng cố gắng, Vân Khanh ta biết rõ ngươi không cam lòng, nhưng là ngươi trở về có thể thay đổi cái gì? Tiếp tục ái mộ Quân Ngạo sao? Ngươi đã biết nếu ngươi khăng khăng một mực kết cục sẽ như thế nào? Ngươi đã không biết, vậy ta đến nói cho ngươi biết. Vân Khanh lạnh lùng cười một tiếng, nhìn bốn phía hắc ám, ngươi cuồng dại chỉ có thể đổi về thân nhân qua đời, làm cho thân nhân đau cừu nhân mừng, người thứ nhất bị ngươi dính líu đến là ngoại tổ mẫu, lão nhân gia tuổi tác đã cao, những năm gần đây đối với ngươi chăm mực yêu thương, ngươi nhẫn tâm nhìn người chết không nhắm mắt. Còn có đại biểu ca tất cả mọi người Bạch gia, kể cả hài nhi tương lai của ngươi hết thảy mọi người, đến cuối cùng tất cả đều sẽ chết. Thanh âm kia trầm thấp xuống, mang theo vài phần tinh thần chán nản, ta chỉ là thích hắn, có sai sao? Thích một người không có cách nào bình phán đúng sai, ngẫm lại nàng kiếp trước cuồng dại sai lầm, tiếng nói nàng cũng chìm xuống, thích một người đương nhiên không có sai. Nhưng là không nên tùy ý để người khác đến làm hèn hạ ngươi, ngươi biết rất rõ ràng Quân Ngạo chỉ là lợi dụng ngươi, nhưng vẫn muốn dùng một khỏa tâm thật lòng để đả động hắn, nhưng ngươi có biết hay không, có vài người căn bản cũng không có tâm a. Thanh âm kia trầm mặc thật lâu, cuối cùng tất cả lời nói đều chuyển biến thành một tiếng khóc ròng, nàng tựa hồ hạ quyết tâm, thanh âm kiên định ngươi. Góc truyện audio.com, đi đi, có người kêu gọi ngươi, ngươi nói đúng, ta trở về cũng không có ai thật lòng yêu ta, nhưng là ngươi lại tìm được hạnh phúc. Thanh âm nàng cuối cùng dần dần không thể nghe thấy, Vân Khanh há to miệng muốn nói chuyện lại cái gì đều nói không nên lời, thân thể nàng đau xót, chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, liền khôi phục thần trí. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy gò má Phong Lam Cần ngủ say, nàng bị hắn ôm trong ngực, Vân Khanh lòng vẫn còn sợ hãi cúi đầu thở ra một hơi, nàng không hề động, Phong Lam Cần là một người đặc biệt cảnh giác, chỉ cần nàng có dị động hắn tất nhiên có thể phát hiện. Vân Khanh xuyên thấu qua màn lụa hơi mờ nhìn ra ngoài, lại chỉ có thể nghe được tiếng mưa rơi giọt giọt tí tách đánh trên mái hiên phát ra tiếng giòn vang, ngoài cửa sổ giấy một mảnh hắc ám, Vân Khanh không biết hiện tại đến tột cùng là giờ nào. Nàng ngủ hai ngày đã sớm ngủ đến mệt mỏi, con mắt thích ứng hắc ám trong phòng, liền nhìn thấy cái cằm Phong Lam Cần ngủ say có râu màu xanh. Trong lòng Vân Khanh căng thẳng, hốc mắt nàng ửng hồng liền xoa lên cằm của hắn, râu cứng rắn hơi có chút đâm tay, hắn từ trước đến nay là một người cực kỳ chú ý bề ngoài, nhưng hôm nay lại đem mình làm cho chật vật như vậy. Nghĩ tới suýt nữa vĩnh viễn đều không thấy được hắn, Vân Khanh chỉ cảm thấy từ mũi chân lan tràn một đạo hàn khí thẳng tắp chạy tới chân tóc, đó là nghĩ mà sợ. Nhịn không được ôm chặt lấy thân thể của hắn, đôi cánh tay kia liền thu chặt một chút đem nàng ôm chặt trong ngực. Ta đánh thức chàng, không phải giọng nói nghi vấn mà là khẳng định, nghe được nàng nói chuyện cánh tay hắn hữu lực thu chặt hơn, lực đạo kia vừa cứng rắn vừa mềm mại giống như là muốn chứng minh cái gì, lại tựa hồ như mang theo vài phần nghĩ mà sợ khó có thể phát giác. Có lẽ vì vừa tỉnh ngủ, có lẽ là bởi vì lúc này tâm tình kích động tiếng nói hắn hơi ếch nha đầu ngốc tỉnh lại là tốt rồi. Vân Khanh cũng ôm chặt Phong Lam Cần, lời nàng nói mềm mại, chàng cũng mệt mỏi hai ngày, ngủ một giấc thật tốt. Phong Lam Cần than nhẹ một tiếng, điều chỉnh tư thế, để cho nàng gối lên cánh tay của hắn, đem cả người nàng đều ôm vào trong lòng, hai ngày nay hắn xác thực mệt mỏi, ôm nàng rất nhanh liền ngủ thật say. Ngày hôm sau khi tỉnh lại vẫn mưa to không ngừng như cũ, kinh thành có rất ít lần mưa xối xả không ngừng còn liên tục vài ngày như vậy, Vân Khanh cơ hồ xem như một đêm không có chợp mắt, vùi ở trong ngực Phong Lam Cần chỉ cảm thấy vô hạn an tâm. Đối với Phong Lam Cần, hoặc nói là đối với Phong Tuyệt Trần, mới đầu nàng cũng không có hảo cảm, giữa khâm phục mang theo phòng bị, nhưng là Phong Tuyệt Trần cũng tốt, Phong Lam Cần cũng tốt, bọn họ đều cường đại làm người ta an tâm. Vân Khanh đối với Phong Lam Cần không oanh oanh liệt liệt giống như là ở tiền thế đối với Quân Ngạo, nếu như nói thời điểm cùng Quân Ngạo một chỗ như lửa, vậy cùng Phong Lam Cần chung đụng chính là như nước. Hắn như mưa xuân không tiếng động làm dịu lòng của nàng, đợi nàng phát giác cũng đã thích hắn thật sâu, trong lòng của nàng sớm đã không phải là thiếu nữ chưa gả, cũng không lại mong đợi tình cảm kịch liệt va chạm như vậy, sau khi bị thương thương tích đầy mình cũng chỉ có Phong Lam Cần ôn nhu không tiếng động mới có thể vuốt lên đau xót trong lòng nàng. Trong nháy mắt nàng mở mắt ra, Phong Lam Cần liền có cảm giác thời điểm tinh mâu đột nhiên mở ra, tinh quang bắn ra bốn phía, hàn khí lạnh thấu. Góc truyện audio.com Sương, cũng trong nháy mắt va chạm vào tầm mắt Vân Khanh đó, từng khúc hàn băng đều hóa thành xuân thủy ôn nhu. Chàng lại ngủ tiếp một lát nữa đi. Vân Khanh nhìn thấy dưới mí mắt Phong Lam Cần thanh hắc, lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái, nàng ngồi dậy liền đứng lên, ta đi bảo Chu má má đến phòng bếp chuẩn bị một chút đồ ăn sáng, hai ngày này trong lúc ta hôn mê cũng làm cho cha mẹ, Hân Duyệt tiểu yêu lo lắng, ta cho Tử Khâm đi báo bình an. Suy nghĩ một chút, Vân Khanh cảm thấy hơi có chút không ổn, hay là chờ chàng dậy chúng ta cùng đi thỉnh an cha mẹ đi. Phong Lam Cần không có đứng dậy, nghe âm thanh ngoài cửa sổ mưa đánh lên xà nhà, cau mày nói, mưa to cha mẹ không có dậy sớm như vậy đâu, nàng lại nằm chốc nữa, tổn thương trên cánh tay còn chưa tốt mà. Không sao, cũng không đau. Vân Khanh cười giật giật cánh tay, hai ngày nay Phong Lam Cần bôi cho nàng thuốc trị thương thượng hạng, hôm nay đều tốt lắm, nói xong bụng của nàng cô lỗ một tiếng, Vân Khanh xấu hổ, một tay xoa lên bụng, sắc mặt ửng đỏ. Phong Lam Cần hơi sững sờ, lập tức vui vẻ cười to, Khanh Nhi đói bụng à. Hai ngày ba đêm không có ăn cái gì, phải dựa vào hắn bón một chút nước đường bảo trì thể lực, nàng đương nhiên sẽ đói. Vân Khanh che bụng, nàng ban đêm đã đói bụng, không dám lộ ra, chủ yếu là nhìn thấy hắn quá mệt mỏi, nếu nàng dậy nhất định phải lăn qua lăn lại một phen. Nhìn bộ dạng Vân Khanh sắc mặt ửng đỏ, Phong Lam Cần cũng không có lại trêu chọc nàng, hắn cũng đứng dậy choàng xiêm y xuống giường, hai người sửa sang lại tốt lắm, Phong Lam Cần bưng tới một đĩa điểm tâm cho Vân Khanh trước, rót một chén trà cho nàng. Trước ăn ít một chút lót bụng, ta cho Chu má má đi phòng bếp chuẩn bị một chút cháo loãng cho nàng, hai ngày nay nàng không ăn uống gì, không có thể ăn đồ quá cứng rắn. Nói xong an vị lên xe lăn, đẩy xe lăn ra khỏi phòng làm cho người canh giữ ở cửa đi thỉnh Chu má má, biết rõ Vân Khanh tỉnh lại, tất cả mọi người thanh trúc viên vui mừng quá đỗi, nguyên một đám đều mang theo nụ cười, Chu má má càng không để ý hai ngày không có nghỉ ngơi tốt chống dù giấy liền tự mình đi phòng bếp lấy cái ăn cho Vân Khanh. Vân Khanh ăn trước hai khối điểm tâm, sau đó uống chén nước trà ấm áp, đầu nàng tóc cũng không có sơ liền đi ra nội thất, Phong Lam Cần thấy hơi khiêu mi cũng không có can thiệp. Vân Khanh cho Tử Khâm vào phòng, sắc mặt nàng ngưng trọng, Tử Khâm, đi sai người thôi, ngươi tự mình đi một chuyến đi, ngươi làm việc ta yên tâm hơn, đi mời Vô Duyên Đại Sư đến quý phủ, nói ta có việc hỏi hắn. Sắc mặt vui mừng trên mặt Tử Khâm khẽ thu lại, nhìn bộ dạng Vân Khanh trịnh trọng không khỏi nghiêm túc lại, nhìn Vân Khanh không có tính toán nói nguyên nhân nàng cũng không hỏi nhiều, đáp một tiếng lập tức liền chống dù giấy ra khỏi gian phòng đi tìm Vô Duyên Đại Sư. Sắc mặt Vân Khanh ngưng trọng, nàng vốn cho là nàng trọng sinh đến nơi này, bởi vì Vân Khanh lúc trước rơi lòng sông đã mất lại chưa từng nghĩ đến thì ra là linh hồn nàng chỉ là bị đè nén, Vân Khanh không muốn việc này phát sinh lần nữa, cho nên muốn hỏi Vô Duyên một chút rốt cuộc có biện pháp tránh đi tình huống như vậy không? Đồ ăn sáng rất nhanh sẽ đưa lên, Chu má má sắc mặt khó nén vui mừng, cùng Chu má má đi cùng còn có cả nhà Phong gia, ngay cả tỉnh táo bình tĩnh Phong Nhiễm Mặc thế nhưng cũng tới. Tránh không được lại là một phen an ủi. Chờ đưa đi Mạc Ngôn một lúc sau đã mau đến chưa, Vân Khanh đã sớm tại dưới sự giám sát của Mạc Ngôn dùng. Góc truyện audio.com, hết đồ ăn sáng, nhìn mấy người rối rít rời đi, Vân Khanh có chút thẹn thùng. Ta gả tiến đến mấy ngày đều cực ít đi chỗ mẫu thân thỉnh an, hôm nay còn muốn bọn họ tự mình đến thăm ta. Vân Khanh có chút xấu hổ, Phong Lam Cần khẽ mỉm cười, chẳng nói đúng sai. Bởi vì Vân Khanh hôn mê, nghỉ ngơi thành hôn xong, Phong Lam Cần lại cáo nghỉ bệnh 2 ngày với Khánh Viễn Đế. Khánh Viễn Đế vui vẻ tiếp nhận, còn an ủi vài câu, bất quá Phong Lam Cần dù sao cũng là thừa tướng một quốc gia, chuyện cũng không thiếu, bởi vậy xác nhận Vân Khanh không sao liền đi trong thư phòng ngoại viện xử lý công vụ chồng chất mấy ngày. Phong Lam Cần chân trước vừa đi, bên này Vô Duyên Đại Sư chân sau đã đến Thanh Trúc Via Cách Chương.